Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 349, vượt cấp. Ta rất khỏe, đối với chuyện này, ta tự nhiên có dụng ý của ta. Đại sư vẩy vẩy tay áo con, tỏ ý Phất Lan Đức cứ yên tâm đi. Được, vậy ngươi để cho Tiêu Nhàn thay thế Mã Hồng Tuấn lên đài đi. Phất Lan Đức vẫn là đối với mình, ruột, có chút không yên lòng. Trong giọng nói cũng tất cả đều là quan tâm đồ đệ mình ý tứ. FML, chuyện liên quan gì tới ta? Tiêu Nhàn phục, đây nằm cũng có thể bên trong thương. Hơn nữa bên trong thương ở giữa thương đi. Con mẹ nó còn không phải lần một lần hai. Dạng này cũng được, bất quá ta vẫn là đề nghị để cho Mã Hồng Tuấn ra sân. Đại sư dùng tay vịn cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Tiêu Nhàn, em gái ngươi, hai cái này lão già cầm tiểu ra khi gì? Tiêu Nhàn, cho ta Phất Lan Đức cái mặt mũi. Hôm nay tự giải quyết mấy cái này đối thủ. Ta sẽ cho chỗ tốt của ngươi đấy. Phất Lan Đức phát hiện Tiêu Nhàn sắc mặt có chút không đúng. Vội vàng hạ thấp lên mặt. Đây Phất Lan Đức quả thật là cái bao che cho con loại. Vì mình đồ đệ quả thực là không từ thủ đoạn. Hơm, bất quá cụ thể vẫn là để cho tiểu quái vật để làm việc. Ta chỉ phụ trách đứng trận. Tiêu Nhàn nhìn Phất Lan Đức đều nói như vậy. Làm sao có thể không cho một phân chút tình mọn. Hơn nữa, Tiêu Nhàn vốn là có lên đài đánh một trận kích động. Bất quá, Tiêu Nhàn muốn lên đài. Ngược lại không phải là vì đề cao bản thân năng lực tác chiến. Đây chủ yếu vẫn là bởi vì hồn hoàn phần món ăn cám dỗ à. Được, ha ha, vừa nghe Tiêu Nhàn đáp ứng. Phất Lan Đức cười ha ha một tiếng. Như vậy đến nay nhất định có thể kiếm một món tiền rồi. Cái thẻ này ngươi cầm lấy. Bên trong có 6 vạn kim hồn tệ. Đến lúc đó ngươi đầy đủ áp cho ta đến Sử Lai Khắc Thất Quái phía trên. Tiêu Nhàn vừa nói, một tấm màu đen sợi tổng hợp rời khỏi tay hướng về Phất Lan Đức bay đi. Phất Lan Đức nhận lấy thẻ, hướng phía Tiêu Nhàn nhẹ một chút hai lần đầu. Lần này Sử Lai Khắc Thất Quái đối trận tuyển thủ là Hung Thần Chiến Đội. Hung Thần Chiến Đội mỗi một vị thành viên đều là hơn 40 cấp hồn vương. Hơn nữa hồn hoàn chính là lượng vàng lượng tử tốt nhất phối hợp. Cho nên tại cái này cấp 40 đấu hồn trên đài, Hung Thần Chiến Đội trên căn bản chưa từng bại. Hơn nữa mỗi một lần trận đấu đều là thấy máu. Tháng, đối diện tuyển thủ dự thi nhất định sẽ xuất hiện bị thương tàn phế hoặc là tử vong. Thất bại, đối diện tuyển thủ dự thi cũng có rất lớn tỷ lệ bị trọng thương. Loại này thiệt người lợi mình đấu pháp bị Hung Thần Chiến Đội vận dụng tinh tế. Trận đấu sắp bắt đầu, mà bên này Phất Lan Đức lại không chút hoang mang ở đặt tiền cuộc khu đung đưa. Cùng tác kéo đại đấu hồn trường bất đồng, tác kéo đại đấu hồn trường chỉ có trung tâm đấu hồn trường mới có đặt tiền cuộc phục vụ. Mà đây Tây Nhĩ Tư đại đấu hồn trường mỗi một cuộc tranh tài đều có phía chính phủ cung cấp đặt tiền cuộc, không chỉ cách chơi rất nhiều, hơn nữa đặt tiền cuộc tỷ lệ đặt cược cũng đang thực thì thay đổi. Soái ca, muốn mua cái nào a? Muốn không để muội muội cho ngài đâu. Đặt tiền cuộc trước đài tiểu muội so sánh Phất Lan Đức lúc trước gặp phải cái kia báo danh đoàn chiến tiểu muội nhiệt tình hơn nhiều, vóc dáng cũng càng là 10 phần nóng bỏng. Phất Lan Đức nhìn thấy vậy, tiểu muội ngắn không thể ngắn nữa tiểu khố. Cũng là có chút điểm khống chế không nổi. Bất quá cuối cùng hay là đem ánh mắt đặt ở đặt tiền cuộc cờ lê bên trên. Phất Lan Đức phát hiện, hiện tại chính là cái cơ hội rất tốt. Hung Thần Chiến Đội đối chiến Sử Lai Khắc Thất Quái. Hung Thần Chiến Đội tỷ lệ đặt cược là 1, mà Sử Lai Khắc Thất Quái bên này đã đạt đến 20. Phát tài, Phất Lan Đức nhìn thấy cái này tỷ lệ đặt cược, ánh mắt suýt chút nữa không thành công, trong tâm đều sớm cao hứng lên, Soái ca, nhìn kỹ không? Tiểu muội có chút nóng nảy. Nhìn thấy Phất Lan Đức thật lâu không ra tay, còn tưởng rằng cần mình thi triển một ít thủ đoạn đặc thù đi. Hừm, ta mua Sử Lai Khắc Thất Quái, 10 vạn kim hồn tệ. Phất Lan Đức cuối cùng không chút do dự, móc ra rồi 2 tấm thẻ, trực tiếp đưa cho kia đặt tiền cuộc tiểu muội. Ngài xác định. Nghe xong Phất Lan Đức, làm nhiều năm như vậy đặt tiền cuộc người phụ trách, nàng còn thật chưa từng thấy qua như vậy dạng, là biết người đều biết rõ. Cái này đặt tiền cuộc, tỷ lệ đặt cược càng cao liền càng không tốt thắng. Nếu mà hai cái chiến đội tỷ lệ đặt cược chênh lệch quá nhiều, như vậy áp cái kia cao tỷ lệ đặt cược một đội, hy vọng thắng lợi trên căn bản là mong manh. Ta xác định. Phất Lan Đức gật đầu tỏ ý. Ngay tại Phất Lan Đức đặt tiền cuộc thành công, cái này Sử Lai Khắc Thất Quái nơi này tỷ lệ đặt cược cũng từ 20 hạ xuống 10. Cái này tỷ lệ đặt cược còn chưa vừa mới thay đổi, một tên mập liền xuất hiện ở đặt tiền cuộc trước đài, miệng to thở hổn hển. Soái ca, ngươi phải mua cái gì chứ? Đặt tiền cuộc tiểu muội thấy lại có mới hộ khách, vội vàng thu lại trong mắt kinh nghi, rất ôn nhu nhìn lên trước mặt tên bàn tử này thương nhân. Phất Lan Đức nghe xong đây đặt tiền cuộc tiểu muội cư nhiên cũng tương tự gọi tên bàn tử này một câu soái ca, trong nháy mắt tâm lý bất mãn. Bàn tử này xấu như vậy, muốn vóc dáng vừa không có vóc dáng, khởi có thể cùng mình dùng chung soái ca tiếng xưng hô này đâu. Ta mua Sử Lai Khắc Thất Quái, 3 vạn kim hồn tệ. Bàn tử thương nhân mặt buồn rầu, hắn thật không ngờ mình gấp gáp như vậy thế mà còn là chậm một bước. Hiện tại cũng có mình cho mình một cái tát xúc động, cũng là bởi vì nhiều tại trong tửu lầu uống một ngụm rượu, liền trơ mắt nhìn cái này tỷ lệ đặt cược từ 20 điều đến 10. Ngài xác định. Đặt tiền cuộc tiểu muội còn chưa vừa mới thu hồi trong tâm đối với Phất Lan Đức kinh ngạc, đây lại tới người mập mạp thương nhân, để cho thời gian dài không có khởi qua gợn sóng thiếu nữ tâm cũng lần nữa cuồn cuộn. Xác định, bàn tử thương nhân vẫn có nhiều chút thất vọng, bất quá nhìn đến Phất Lan Đức ánh mắt chính là tương đối hâm mộ. Ngươi tại sao phải mua Sử Lai Khắc Thất Quái? Ngươi phải biết, đây chính là vượt cấp khiêu chiến a, huống chi đối diện là hung thần chiến đội. Phất Lan Đức cố ý làm bộ không biết chuyện, nhớ tìm tòi kết quả. Vị nhân huynh này, ngươi có chỗ không biết a, ta là một tên du lịch đại lục thương nhân. Trước đây không lâu tại tác kéo đại đấu hồn trường vừa mới nhìn thấy một đợt đặc sắc trận đấu. Cái kia ngồi ở cân đầu vân bên trên thiếu niên nửa phút một người đánh một đám. Bàn tử thương nhân mặc dù không biết Tiêu Nhàn danh tự, nhưng mà thông qua một lần kia, bàn tử này thương nhân triệt để chôn xuống bóng mờ. Không tin Sử Lai Khắc Thất Quái làm được hả? Nga, nguyên lai là cái bộ dáng này a. Phất Lan Đức vừa nghe bàn tử này thương nhân mà nói, nguyên lai là Sử Lai Khắc Thất Quái fan hâm mộ a. Liền dạng này hai người lại đơn giản trò chuyện mấy câu mới đường ai nấy đi. Hai người tuy rằng lời nói hết sức đơn giản, nói cũng không có cái gì mâu thuẫn, nhưng lại không biết đối diện đều có các tâm tư, từng người mang ý xấu riêng. Cuộc so tài này ngược lại cũng đúng là rất khéo. Khi Phất Lan Đức vừa ngồi ở trên khán đài, người chủ trì liền tuyên bố để cho tuyển thủ bắt đầu làm chuẩn bị. Sử Lai Khắc Thất Quái cùng hung thần chiến đội bên này rối rít mở ra võ hồn, chờ đợi đến người chủ trì tuyên bố tranh tài bắt đầu. Bất quá cùng lúc đó, tiểu quái vật tay từng cái đều là cõng lên sau lưng. Tiêu Nhàn đứng tại mấy người sau lưng, đối với bọn hắn hiện tại thao tác trên tay cơ quát loại ám khí động tác, nhìn cũng là rõ ràng. Tiêu Nhàn ngẩng đầu lên, vì đề phòng đối diện nhìn ra sơ hở gì, cũng nghi thức tính mở ra võ hồn, đồng dạng cho hung thần chiến đội các thành viên ném ánh mắt thương hại. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.